Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5348, rất nhiều tình báo. Chương 5352, rất nhiều tình báo. Rất nhanh, Triệu Dĩnh hồi phục liền truyền tới. Nhà này tửu quán, cùng Triệu Dĩnh tửu quán, kỳ thực đều là một nhà. Hai nhà tửu quán, đều là Hỏa Điểu nhất tộc sản nghiệp. Chỉ bất quá, Huyền Quy Đảo phía trên tửu quán, mới là tổng bộ, trung hoàn khu vực tửu quán, kỳ thực chỉ là phân bộ mà thôi. Trong đó, trung hoàn khu vực tửu quán, chủ yếu lấy cấp trung kém huyết tửu làm chủ. Cấp cao huyết tửu, cũng chính là cửu phẩm huyết tửu, cơ bản không ai mua được. Huyền Quy Đảo phía trên tửu quán, thì cũng cao cấp xa hoa huyết tửu làm chủ. Cấp thấp huyết tửu, cũng chính là lục phẩm cùng thất phẩm huyết tửu, cơ bản không ai mua. Bất quá, Triệu Dĩnh cũng không hề nói dối. Mặc dù nói, Huyền Quy Đảo tửu quán mới là tổng bộ, thế nhưng là huyết tửu sản xuất công nghệ, cũng đã thất truyền. Hiện tại trong tửu quán bán ra cấp cao huyết tửu, đều là trước kia chữ hàng. Cấp cao huyết tửu, đó cũng không phải là tùy thời sản xuất, tùy thời uống. Tốt nhất cấp cao huyết tửu, là muốn cất vào hầm ức Triệu Nguyên Hội về sau, mới hữu hiệu nhất. Không thông qua thời gian dài rằng giặc đi lên men, căn bản tính không được chân chính cấp cao huyết tửu. Bởi vậy, Huyền Quy Đảo tửu quán tiêu thụ cấp cao huyết tửu, kỳ thực đều là Triệu Dĩnh tổ tông sản xuất, chỉ là hiện tại mới lấy ra tiêu thụ mà thôi. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ nhất thời mừng rỡ. Trước tiên, Chu Hoành Vũ tìm được Huyền Quy Đảo tửu quán chủ nhân. Từ huyết thống đã nói, nhà này Huyền Quy Đảo tửu quán chủ nhân phải cùng Triệu Dĩnh là thân thích, mà lại quan hệ lẫn nhau còn vô cùng gần. Thuộc về loại kia không thể lẫn nhau thông hôn họ hàng gần. Chỉ bất quá, Triệu Dĩnh mặc dù là Triệu gia chủ mạch, nhưng là, theo một đời trước người chết đi, quan hệ lẫn nhau, cũng là dần dần sơ viễn. Nhà này Huyền Quy Đảo tửu quán, cũng đã triệt để bị ngầm chiếm. Chu Hoành Vũ cũng không có lộ ra hắn cùng Triệu Dĩnh quan hệ trong đó, mà chính là trực tiếp hướng tửu quán chủ nhân, đưa ra mua sắm thỉnh cầu. Sở hữu cấp trung cùng cấp cao huyết tửu, Chu Hoành Vũ toàn bao. Không chỉ là hiện tại ngay tại tiêu thụ, thì liền y nguyên cất vào hầm huyết tửu, cũng cùng nhau mua xuống. Đối mặt như thế tài đại khí thô Chu Hoành Vũ, đối phương tự nhiên không có khả năng không đồng ý. Chỉ cần Chu Hoành Vũ xuất ra nổi giá, cái kia không có gì là không thể bán. Dù sao, coi như không bán cho Chu Hoành Vũ, cũng muốn bán cho người khác. Đối với tửu quán chủ nhân đến nói, bán cho ai không phải bán đâu. Có thể sớm một chút đem tiền nắm bắt tới tay, đó là đương nhiên so muộn một chút mạnh. Trực tiếp đem lưu giữ tiến Huyền Thiên Tiền Trang, hàng năm nhưng có 5% lợi tức. Chuyện tốt như vậy, muốn đi đâu tìm đâu. Một chút một trao đổi, đối phương trực tiếp đem chọn cái tửu quán đóng gói, bán cho Chu Hoành Vũ. Giá cả phía trên, đối phương cũng không dám nhiều muốn. Vạn nhất Chu Hoành Vũ không chịu mua, cái kia tổn thất của hắn nhưng là quá lớn. Bởi vậy, trực tiếp lấy giá thị trường, bán cho Chu Hoành Vũ. Về phần cụ thể giá cả, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao cũng là một chuỗi chữ số mà thôi. Đã đạt thành giao dịch về sau, tửu quán chủ nhân giơ lên tay phải, sở hữu cất vào hầm rượu ngon, đều chứa đựng tại tay phải hắn trên cổ tay mang theo thời quang thủ hoàn bên trong. Nhìn xem cái kia mỹ lệ vô cùng thời quang thủ hoàn, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Cái này thời quang thủ hoàn, là một kiện ẩn chứa thời gian gia tốc pháp tắc pháp bảo. Cùng những pháp bảo khác khác biệt, món pháp bảo này, không thể đối ngoại, chỉ có thể đối nội. Đầu tiên, mang theo cái này thời quang thủ hoàn, có thể gia tốc tự thân năng lượng tụ tập tốc độ, vận chuyển tốc độ, khôi phục tốc độ, còn có thể gia tốc tự thân di động cùng công kích tốc độ. Cùng lúc đó, thời quang thủ hoàn bên trong giấu vô lượng không gian, có thể dùng để chứa đựng các loại đồ vật. Nhất là thích hợp dùng để cất vào hầm mỹ tửu. Tại thời gian pháp tắc tác dụng dưới, hiện thực đi qua thời gian 1 năm, thời quang thủ hoàn bên trong, liền đã qua 3000 năm. Mặc dù nói, cái này thời quang thủ hoàn, chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Thế nhưng là, hắn bổ sung thời gian pháp tắc, lại có thể xưng nghịch thiên. Trước tiên, Chu Hoành Vũ liền đưa ra thu mua cái này mai thời quang thủ hoàn yêu cầu. Đáng tiếc là, đối phương căn bản không đồng ý. Bất quá, cái này có thể khó đến Chu Hoành Vũ sao? Một chút dò xét một chút đối phương tình huống. Xác định đối phương thuộc tính về sau. Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, từ huyền thiên thế giới bảo vật trong kho hàng, tuyển một kiện vô cùng thích hợp bảo vật, dùng để cùng đối phương trao đổi. Những bảo vật này, mặc dù là làm thế chân, dùng để cho vay, thế nhưng là trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, những bảo vật này chủ nhân, đã ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ vay mượn huyền thiên tệ, là không người đến trả. Bất quá cùng lúc đó, bọn họ thế chấp bảo vật, cũng liền thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu. Theo cái này chút vô chủ bảo vật bên trong, tuyển một kiện hoàn mỹ phù hợp cùng đối phương pháp bảo. Kể từ đó, giao dịch rất nhanh liền đã đạt thành. Đối với một người tu sĩ tới nói, muốn tìm đến một kiện hoàn toàn phù hợp cùng bảo vật của mình, thật quá khó khăn. Bình thường mà nói, người không có lựa chọn quyền lợi, có thể đạt được một kiện bảo vật, đã không dễ dàng. Ai còn có tâm tư đi cân nhắc phải chăng thích hợp bản thân. Thu được thời quang thủ hoàn, cùng trong đó cất vào hầm cao cấp xa hoa huyết tử về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Cái này thời quang thủ hoàn bên trong cất giữ bát phẩm huyết tử, chừng hơn 30 triệu bình. Thì liền cửu phẩm huyết tử, đều tổ có hơn 300 ngàn bình. Cho dù Chu Hoành Vũ một ngày uống 1 bình, cũng đầy đủ Chu Hoành Vũ uống gần 1000 năm. Tuy nhiên vẫn là có rất lớn lỗ hổng. Bất quá may ra, Triệu Dĩnh bên kia còn có thể tiếp tục sản xuất. Phối hợp thêm thời quang thủ hoàn, tuyệt đối không sợ không có uống rượu. Bất quá, quang là nếu như vậy, còn thiếu rất nhiều. Trung hoàn khu vực bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, số lượng vẫn là quá ít. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tại thu mua tửu quán về sau, trực tiếp đóng lại tửu quán, đem rượu quán, cải tạo thành trạm thu mua điểm. Lục giai hung thú, cùng cấp 7 hung thú, còn chưa tính, trung hoàn khu vực, thu mua đến 672 giai hung thú số lượng, đã nhiều lắm. Tương lai thời gian 3000 năm bên trong, căn bản là sản xuất không xong. Bởi vậy, huyền quy đảo tử quán, chỉ lấy mua bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, thu mua hoàn thành rất thuận lợi. Trên thực tế, đó cũng không phải một kiện chuyện rất kỳ quái. Thu mua độ khó khăn, chủ yếu nhìn cũng là kim tiền. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, thu mua là phi thường chuyện dễ dàng. Thu mua tửu quán về sau, trong tửu quán 3 tên người hầu rượu, toàn bộ bị lưu lại. Chỉ bất quá, công tác của bọn hắn, từ bán rượu, biến thành thu mua thần thú cùng thánh thú thi thể, làm tửu quán người hầu rượu. Đối với huyền quy thành, bọn họ tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Thu mua sau khi hoàn thành, Chu Hoành Vũ gọi tới 3 cái người hầu rượu, bắt đầu cùng bọn hắn trao đổi. Thông qua giao lưu, Chu Hoành Vũ sơ bộ thăm dò huyền quy đảo rất nhiều tình báo. Chỉ bất quá, hơi thở Cát Chí Tôn đến cùng phải hay không Tô Liễu Nhi, Chu Hoành Vũ lại vẫn là không có ra kết luận. Hơi thở Cát Chí Tôn gần như không lộ diện. Có chuyện gì, cũng chỉ sẽ phái ra hơi thở Cát Chiến Tướng đi câu thông. Về phần hắn bản tôn, ngược lại không phải là không ai thấy qua. Thế nhưng là cho dù gặp qua lại như thế nào, căn cứ kêu to miêu tả, hơi thở Cát Chí Tôn mọc ra 2 con mắt, 1 cái lỗ mũi, 2 cái lỗ tai, 1 cái miệng, cùng sở hữu tu sĩ đều không có bản chất khác nhau. Coi như lớn lên trôi sáng lên một chút, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, cổ thánh chiến trường bên trong căn bản cũng không có nam nhân xấu xí gái xấu. Nhất là gần nhất cái này ước vạn năm tới, Hơi thở Cát Chí Tôn đã thật lâu không có lộ mặt qua. Mỗi lần cùng mọi người câu thông, ra mặt cũng đều là hơi thở Cát Chiến Tướng. Bởi vậy, cho dù ba cái người hầu rượu đã đem những gì mình biết hết thảy đều nói cho Chu Hoành Vũ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại vẫn không thể xác định cái gì. Thậm chí, cho dù hắn muốn gặp một lần hơi thở Cát Chí Tôn, cũng căn bản không có cơ hội này. Đừng nói gặp một lần, thậm chí liền hơi thở Cát Chí Tôn hiện tại đến cùng ở đâu, hắn cũng không biết. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ từ ba cái người hầu rượu nơi nào, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hết chương.